Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 884, chương 884, trở lại Hoàng Sa Trấn. Ma nữ Cẩm Ti đã cùng ba vị cao thủ đứng sau lưng Lý Minh, tùy thời chuẩn bị cùng hắn cùng lúc xuất phát. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhân thủ đầy đủ, hiện tại truyền tống đi. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu cười nói, mọi người lập tức từng đám đi vào truyền tống trận lồng ánh sáng bên trong. Từng cái mở ra tiến về Hoàng Sa Trấn truyền tống mệnh lệnh. Vù vù, cột sáng màu trắng không ngừng lấp lóe. Từng cái người chơi bóng người liên tiếp biến mất. Minh ca, đợi chút nữa nhiệm vụ hết ta tìm ngươi có việc. Tịch mịch như yên đi qua Lý Minh bên người, bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm một câu, mang trên mặt nụ cười, nhanh chân đi hướng truyền tống trận. Xong đời, hôm nay là không tránh thoát. Lý Minh trong lòng chấn động, xem ra hôm nay nhất định phải làm ra một cái quyết định. Thế nhưng là quyết định này thật rất khó khăn. Kinh Lan cùng hắn đã có phu thê chi thực, nhưng là còn phải xem Kinh Lan đến cùng là tâm tư gì. Nếu như nàng chỗ đó không có vấn đề, chỉ sợ chính mình liền phải cự tuyệt yên mỹ nữ hảo ý. Thế nhưng là nếu như Kinh Lan tâm tư tựa như Phạm Hoa suy đoán như thế, đối với mình cũng không cảm tình lời nói, hắn liền không có bao phục, có thể cùng yên mỹ nữ thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Giống tịch mịch như yên dạng này đại mỹ nữ, có thể cự tuyệt hắn nam nhân đoán chừng còn chưa ra đời. Bao quát Lý Minh ở bên trong, cũng vô pháp ngăn cản nàng mị lực. Đáng tiếc là, Lý Minh biết song phương địa vị thực sự cách xa nhau quá xa. Tương lai chưa hẳn có thể một cái kết quả tốt. Mặc kệ, trước làm nhiệm vụ lại nói, nhìn lấy các đội hữu từng cái tiến vào truyền tống trận, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang theo ma nữ cùng ba vị cao thủ tiến về trong truyền tống trận. Vì hôm nay hành động lần này, hắn đã cùng ba vị cao thủ ký kết ngắn ngủi khế ước, có thể tùy ý mà lấy bọn hắn tiến hành truyền tống. Vù vù, đi vào truyền tống trận, mở ra Hoàng Sa Trấn truyền tống mệnh lệnh, bạch quang lóe lên. Một giây sau, Lý Minh đã đứng ở một tòa hoang vu ở giữa tòa thành nhỏ. Theo trong truyền tống trận đi tới, toàn bộ Hoàng Sa Trấn không còn có lúc trước vừa mở phục thời điểm cảnh tượng nhiệt náo. Nặc đại quảng trường bên trong trừ đi theo chính mình nhiệm vụ chừng 100 người bên ngoài, thì chỉ có thể nhìn thấy linh linh tinh tinh 10 cái mới người chơi. Một mặt ngốc trệ nhìn lấy nhiều như vậy cao cấp người chơi xuất hiện. Đại ca, mang mang ta, cao thủ, cho ít đồ đi đi. Các lão đại, có thu hay không tiểu đệ, cầu bao dưỡng hội làm ấm giường. Ngoặc kép, toàn thể xuất phát, tiến về cát chảy hoang mạc. Lý Minh đi ra truyền tống trận trong nháy mắt, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, tất cả mọi người chỉnh tề đáp trả. Từng đạo trắng sáng long lánh. Bọn họ cùng nhau triệu ra tọa kỵ, ầm ầm vó tiếng vang lên, đại đội nhân mã chỉnh tề tạo thành đội hình, hướng về cửa thành nhanh chóng vọt tới trước. Phần phật, ma nữ Cẩm Ti uyển chuyển bóng người bay thẳng lên trên trời. Hắc quang lóe lên ở giữa, một đầu to lớn hai cánh ma thú trống rỗng xuất hiện. Lý Minh cùng ba vị cao thủ bị bốn đạo quả cầu ánh sáng màu đen bao phủ, cùng nhau bay về phía ma thú trên không, rơi vào ma thú rộng lớn trên lưng. Cánh dương ra, to lớn ma thú bay thẳng hướng thành thị cuối cùng. Rất nhiều vừa rời tân thủ thôn các người chơi cái nào gặp qua cái này, thoáng cái cùng nhau ngốc tại đó, nhìn về phía không trung hắc ảnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái quang mang. Thật hâm mộ bọn họ, chúng ta cũng nắm chặt luyện cấp, tranh thủ đuổi kịp bọn họ. Đúng vậy a, ta cũng phải như vậy tọa kỵ, còn có thể phi hành trên không trung đây. Điểm chết người nhất là đầu này tọa kỵ thế mà còn là cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ biến thành. Đúng vậy a, không biến thành tọa kỵ cũng có thể cưỡi. Tốt bao nhiêu, vô sỉ, ngoặc kép. Đại bộ đội lao nhanh ra cổng thành, vòng qua mảng lớn cồn cát hướng về phía trước, gia tốc vọt tới trước. Không trung mây đen thổi qua, Lý Minh thì càng nhanh phóng tới nơi xa chân trời. Các đội hữu tất cả đều là phong ảnh thú thay đi bộ. Ba vị công hội trưởng cũng được đến Lý Minh đưa tặng. Đồng dạng ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú. Tốc độ di chuyển càng là như gió lướt qua cát vàng đồng bằng. Đem sau lưng các người chơi bỏ xa. Phong ảnh thú tốc độ thật ra sức a, đều nhanh muốn đuổi kịp ma nữ tốc độ phi hành. Tàn Nguyệt Mộc Lan một bên vọt tới trước một bên. Kinh hỉ nói ra, không biết lão đệ nơi đó còn có bao nhiêu phong ảnh thú. Nếu là có thể trang bị một chi kỵ sĩ quân đoàn, vậy coi như quá thoải mái. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, Minh ca đã cân nhắc chuyện này, chỉ là phong ảnh thú hiện tại số lượng cũng không nhiều. Không cách nào toàn bộ bắt vì tọa kỵ, hắn chính đang nghĩ biện pháp đây. Phạm Hoa cười nói, đúng vậy a, nếu như có thể trang bị một chi ngàn người quy mô phong ảnh thú kỵ sĩ quân đoàn, đây chính là tung hoành thiên hạ. Thiên Tâm Hồng cũng không nhịn được ước mơ nói, yên tâm đi. Mắt thấy lập tức liền muốn mở ra trận doanh đối kháng. Minh ca sớm đã đang suy nghĩ tăng lên chiến đấu lực phương pháp. Phong ảnh thú quân đoàn sớm muộn sẽ bị hắn nghĩ ra một cái thích đáng phương án tới. Kinh Lan cười, nhạt nói, từ lần trước biết rõ ràng phong ảnh thú tình huống về sau, Lý Minh hao tốn sức lực để cho nàng tại tượng thần động thiên bên ngoài mới xây một tòa pháo đài, đem phong ảnh thú toàn bộ bảo hộ ở bên trong, mà lại nàng còn để đại lượng công tượng sư các người chơi đem sơn cốc hai bên địa hình mở rộng một phen, để thần lô linh khí diện tích che phủ tích càng lớn, cũng tương ứng gia tăng phong ảnh thú phạm vi hoạt động. Bởi vì loại này thượng cổ linh thú chỉ có thể ở linh lực dồi dào địa mới có thể sinh tồn, cho dù là trở thành người chơi tọa kỵ cũng phải dựa vào thần huyết tinh thạch mới có thể bổ sung lực lượng. Cho nên Lý Minh một mực hướng về mở rộng phong ảnh thú phạm vi lãnh địa, có hay không có thể để phong ảnh thú số lượng tương ứng gia tăng một số. Sự thật chứng minh, Lý Minh phán đoán là vô cùng chính xác. Từ khi gia tăng phong ảnh thú phạm vi lãnh địa về sau, đi qua trực ban các người chơi mỗi ngày thống kê, bọn họ sau cùng kinh hỉ phát hiện, phong ảnh thú nhóm số lượng vậy mà thật gia tăng không ít. Nguyên bản chỉ có trên 100 đầu phong ảnh thú trong sơn cốc, hiện tại chí ít gia tăng một nửa trở lên, hiện tại là hơn 150 số lượng. Loại phương pháp này hiển nhiên có thể thực hiện, nhưng cũng tiếc là bị địa hình hạn chế, phong ảnh thú lãnh địa không cách nào tiếp tục mở rộng. Mà Kinh Lan cũng lo lắng tiếp tục khai quật sơn cốc mở rộng diện tích lời nói, một khi đem sơn cốc đào xuyên linh khí tiết ra ngoài, chỉ sợ sẽ được trả bằng mất, cho nên cũng không dám tiếp tục khuếch trương đại sơn cốc diện tích. Bất quá kể từ hôm qua thần kính chi thành xuất hiện về sau, Lý Minh trong lòng đã có mới phương pháp. Đã phong ảnh thú chỉ có thể sinh tồn ở linh khí dồi dào thượng cổ thần giới trong hoàn cảnh, cái kia vừa vặn có thể đưa chúng nó chuyển rời đến thần kính không gian bên trong sinh hoạt. Chỉ cần cung cấp đầy đủ thần lực, có lẽ phong ảnh thú số lượng đem sẽ nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Nhưng là Lý Minh biết, hiện tại còn không thể làm như thế, dù sao thần kính thành thần lực có hạn. Một chút mang vào nhiều như vậy phong ảnh thú, chỉ sợ đối cái không gian này cũng sẽ tạo thành nguy hiểm. Huống hồ thần kính thành trước mắt quy mô có hạn, thành thị cư dân số lượng đã bị hoàng nhĩ trưởng lão chiêu mộ đại lượng trường tí hắc tiêu chiếm cứ. Muốn tiếp tục gia tăng cư dân, cũng chỉ có thể đợi đến thần kính thành thăng cấp về sau lại tính toán sau. Kinh Lan đem tình huống cáo chi ba vị công hội trưởng. Nhất thời để bọn hắn kinh hỉ vạn phần. chờ mong lấy phong ảnh thú quân đoàn chính thức thành lập ngày nào đó. Nhanh chóng phi nước đại bên trong, ngồi cưỡi phong ảnh thú hạch tâm, các người chơi đã xông vào rộng lớn cát chảy hoang mạc bên trong. Nhanh như chớp, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Có phong ảnh thú trợ giúp, bọn họ căn bản không lo lắng nơi này ẩn tàng lưu xa bẫy dập. Trực tiếp liền có thể trùng phong đi qua, mà sau lưng những cái kia sử dụng phổ thông tọa kỵ hơn 100 người chơi. Cũng chỉ có thể tại cát chảy hoang mạc khu vực biên giới nhảy xuống ngựa. Hướng chính mình trên chân chuẩn bị tấm ván gỗ đi bộ đi qua. Lý Minh thì đã tại ma nữ trợ giúp phía dưới bay qua hoang mạc. Hướng lấy chính giữa địa đồ sa mạc ốc đảo bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.